Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 349, ba khối hồn cốt. Thái Thản chân thân, linh hồn khảo nghiệm, thử, khẳng định là muốn thử. Rốt cuộc đã thấy tận mắt quá trình. Tâm lý nắm chắc, Vương Triệt đem Hùng Bảo thả ra. Cùng Hùng Bảo trao đổi một chút. Chờ một chút ngươi trước dạng này. Còn như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Triệt so mấy cái động tác tay. Nếu là gặp được cái gì cực kỳ sợ hãi hồn thú. Liền muốn nghĩ kia bức vẽ. Chấm ngoặc kép, Hùng Bảo làm trầm tư hình. Sau đó một mặt giật mình gật đầu. Một bên Hà Huyên cùng thần dụ thiên vương thấy có chút mê hoặc. Chờ một chút, Hà Huyên tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng nhìn về phía Hùng Bảo. Cau mày nói. Bộ lông của nó làm sao còn không mọc ra? Làm sao đầu vẫn là trơ trọi? Hói đầu gấu trúc, còn là lần đầu tiên gặp. Thần dụ thiên vương chăm chú nhìn thêm. Lúc này Hùng Bảo, mặc một thân trắng đen xen kẽ quần áo luyện công. Ống tay áo chăm chú trói buộc. Rộng rãi áo bào bao vây lấy Hùng Bảo thân thể. Lộ ra lông xù tay gấu. Nhưng nó thân thể lông tóc hình thành hai màu trắng đen còn không có trên quần áo âm dương đồ án. Chói sáng, chỉnh thể lông tóc vẫn còn có chút thưa thớt. Quần áo luyện công đằng sau còn ấn khắc có một phó Hùng Bảo quy bản đồ án. Hiển nhiên là đặc chế quần áo luyện công. Hà Huyên đi tới, sờ lên Hùng Bảo đầu. Trần trùng trục, không có lông tóc loại kia xốp xúc cảm. Nhưng sờ tới sờ lui vậy mà cũng rất thuận hoạt. Xúc cảm ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Chỉ là, làm sao tóc còn không mọc ra. Mà lại, chỉnh thể lông tóc lượng đều là hơi thiếu. Mặc vào quần áo luyện công Hùng Bảo. Bởi vì có quần áo che đậy nguyên nhân. Hình thể nhìn qua vẫn còn có chút khờ tròn vo. Cao lớn rất nhiều. So Vương Triệt cao hơn nhiều. Có gần 2 mét. Nhìn nhiều vài lần, vẫn sẽ có loại khỏe mạnh cảm giác. Hùng Bảo đại khái là đã thành thói quen, cho nên mặt đối Hà Huyên nghi vấn, cũng không có cảm thấy không có ý tứ, có thể là bởi vì cố gắng tu luyện nguyên nhân. Vương Triệt nói, còn tại tu luyện ngươi tại địa hỏa thi đua lúc, để nó tu luyện cái chủng loại kia cổ chiến pháp. Hà Huyên dùng mắt thường kiểm tra một chút Hùng Bảo đại khái tình huống. Nói thực ra, nhìn không quá ra, Vương Triệt tại địa hỏa thi đua. Lấy địa hỏa rèn luyện Hùng Bảo tu luyện kỳ lạ cổ chiến pháp. Nàng lúc ấy cũng là nhìn. Vốn cho rằng địa hỏa thi đua về sau. Hùng Bảo hẳn là liền sẽ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Không nghĩ tới cái này đều hơn 2 tháng đi qua. Lông tóc vẫn là không có hoàn toàn mọc ra. Cổ chiến pháp. Chấm ngoặc kép. Thần dụ thiên vương ánh mắt nhiều hơn mấy phần hào hứng. Dạng gì cổ chiến pháp? Ngươi không cùng ta nói qua việc này đây. Hiện đại có thể nhìn thấy cổ chiến pháp cũng không nhiều. Hà Huyên lắc lắc đầu nói. Được rồi, đi chuẩn bị một chút đi. Lông tóc hoạt tính là Hùng Bảo sinh mệnh biểu tượng một trong. Một mực không mọc ra. Cũng không quá tốt. Cổ chiến pháp tu luyện. Vẫn là phải tiết chế một chút. Có chút cổ chiến pháp mặc dù rất mạnh. Nhưng lúc tu luyện. Sẽ vô hình bên trong tiêu hao hồn sủng tuổi thọ. Ngàn vạn phải chú ý. Chờ một chút tiến hóa điều chỉnh thử về sau. Để Hùng Bảo đến kiểm tra một chút. Hà Huyên lo lắng không phải không có lý. Chỉ là nha. Vương Triệt cũng không có giải thích. Đã cho rằng là cổ chiến pháp. Vương Triệt cũng là không cần nhiều phí miệng lưỡi đi giải thích. Mà lại từ trên bản chất tới nói. Cổ chiến pháp cùng đạo hồn thuật. Hoặc là tu tiên giới công pháp. Nguyên lý là tương thông. Vương Triệt sờ lên Hùng Bảo đầu. Đi thôi. Hùng Bảo gật gật đầu. Đi ra bên này phòng quan sát cửa lớn. Hướng ở giữa quảng trường đi qua. Cái này. Đám tiếp theo đến đây tiến hành tiến hóa điều chỉnh thử gấu trúc. Cũng lục tục đi hướng quảng trường. Tu vi của nó. Đã vượt qua 3.000 năm. Hà Huyên nói. Cái này 2 tháng. Nó tiến bộ thần tốc. Bình thường biểu hiện có cái gì dị thường loại hình? Rất bình thường, Vương Triệt nói. Hà Huyên khẽ gật đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hùng Bảo tiến bộ, dùng thần tốc để hình dung đều có chút thấp. Lần trước địa hỏa thi đua lúc, mới 2.000 năm không đến hồn lực tu vi. hiện tại có hơn 3,3005 hồn lực tu vi. Cái này ngắn ngủi 2 tháng, hồn lực tu vi tăng lên như thế lớn. Cân nhắc đến Vương Triệt thân ở Lâm Hải học phủ, lại từ địa hỏa thi đua được không ít đồ tốt, có đầy đủ tài nguyên, có thể luyện chế ra rất nhiều tăng lên hồn lực tu vi dược tề. Cũng là có thể hiểu được, chỉ là, nhanh như vậy tốc độ tăng lên, để Hà Huyên có chút bận tâm, dùng quá nhiều tăng lên hồn lực tu vi dược tề. Thời gian ngắn là có thể tăng lên cực lớn hồn sủng tu vi. Nhưng liền sợ cơ sở không đủ kiên cố. Chờ sau này đến vạn năm tu vi thời điểm, rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Thần dụ thiên vương híp mắt, hiện lên một đạo giống như cá bơi quang văn. Nhìn xem Hùng Bảo, ngừng lại, đi ra ngoài. Hơn 3.000 năm hồn lực tu vi cũng không tính cao. Nhưng lại có loại hùng hồn như biển cảm giác, mà lại hồn lực dương cương bừng bừng phấn chấn. Có ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng thiêu đốt mặt trời lên cao chi thế. Không phải tầm thường a. Vương Triệt nghe vậy trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vị này thần dụ thiên vương cũng không tiếp xúc qua Hùng Bảo. Vẻn vẹn nhìn mấy lần, liền đem cửu dương vô cực công cùng thần diễm thối thể thuật đem kết hợp tu luyện mà ra hiệu quả. Đơn giản nhìn ra, tinh thần lực chỉ sợ đã đạt đến một cái rất cao cấp độ. Có thể lấy mắt thường xem thiên địa, người có thể nhìn ra. Hà Huyên hơi sững sờ, hơi cảm thụ ra mấy phần đi. Thần dụ thiên vương lắc đầu, trong cơ thể hắn hồn lực, hẳn là không giống bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, kia lo lắng của ta đến lúc đó dư thừa. Hà Huyên khẽ gật đầu, nhìn Vương Triệt một chút. Vẫn là xem thường ngươi. Vương Triệt cười nói. Không nghĩ tới thiên vương tán dương. Cũng trực tiếp như vậy. May mắn lời này không để Hùng Bảo nghe được. Không phải nó khẳng định kiêu ngạo đến không biên giới. Thần dụ thiên vương nói. Bất quá. Cho dù dạng này. Nó muốn hoàn thành tiến hóa. Cũng rất khó. Hồn cốt sinh mệnh năng lượng một khi bị kích hoạt. Hồn sủng không chỉ có phải thừa nhận hồn cốt bên trong năng lượng. Còn phải tiếp nhận kia linh hồn khảo nghiệm. Mà lại, quá trình bên trong, người cùng tâm linh của nó cảm ứng là cắt ra. Người không cách nào trợ giúp cho hắn. Căn cứ các, người Hà Huyên giáo sư nghiên cứu. Muốn hoàn thành tiến hóa, ít nhất phải chịu đựng lấy hắn bên trong một khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng tẩy lễ mới được. Cái này đối hồn sủng các phương diện yêu cầu. Phi thường cao, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Từ hắn bên trong một khối hồn cốt bên trong tràn lan mà ra mấy trăm đạo sinh mệnh năng lượng. Vẻn vẹn hắn bên trong một đạo năng lượng. Rất nhiều gấu trúc bị xung kích sau cũng có chút chịu không được. Chớ nói chi là còn có không? Biết linh hồn khảo nghiệm. Vương Triệt gật đầu nói. Vậy liền nhìn nó chính mình tạo hóa. Thật làm không được. Vậy liền sau này hãy nói đi. Thực lực cùng duyên phận chưa tới. Cưỡng cầu tiến hóa. Cũng không có ý nghĩa. Thần dụ thiên vương tựa hồ có chút ngoài ý muốn lời nói này. Không hổ là Lâm Hải học phủ học sinh. Thần dụ thiên vương cười vài tiếng. Hắn nghề nghiệp của hắn khế hồn sư. Hận không thể thử thêm vài lần. Liền sợ đã mất đi lần này tiến hóa thời cơ. Ít có giống ngươi nhìn như vậy đến mở. Khả năng này bởi vì ta còn không phải nghề nghiệp khế hồn. Sư đi, Vương Triệt nói. Thần dụ thiên vương đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười vài tiếng. Cái này, nghỉ ngơi sau một lúc, trên trần nhà truyền đến máy móc cửa mở ra thanh âm. Ba khối thôn thiên thú hồn cốt, lần nữa chậm rãi tại máy móc bàn tay lớn bắt lấy bên trong hạ xuống. Ngao, ngao, cái này một nhóm gấu trúc nhóm, nhao nhao nhìn về phía trước. Hùng Bảo nắm chặt tay gấu, đụng nhau một chút. Ánh mắt mang theo mấy phần tò mò nhìn về phía kia ba khối hồn cốt. Ngao ngao, chung quanh mấy cái gấu trúc. Đại khái cảm giác Hùng Bảo có chút không giống. Không chỉ có mặc vào rất đặc thù quần áo. Đầu vẫn là trọc, làm đồng loại, liền cảm thấy rất là quái dị. Bọn chúng đi tới, vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai. Biểu thị đừng sợ, Hùng Bảo khéo mồm khéo miệng cười cười. Cũng ngao ngao kêu vài tiếng đáp lại. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo quang mang bắn tại ba khối hồn cốt bên trên. đặc biệt mà đồ án cổ lão, lấy ba khối hồn cốt làm căn cơ, tỏa ra ánh sáng lung linh giống như hiển hiện, đồ án phá toái, đùi phải xương lần nữa lóe ra hào quang chói sáng, bắn ra vô số đạo như sao băng giống như sinh mệnh năng lượng. Một đạo lại một đạo sinh mệnh năng lượng, xông vào gấu trúc thân thể bên trong, tiến hóa giống như điềm báo ánh sáng, từ gấu trúc thân thể bên trong, dần dần bộc phát, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhưng rất nhanh, gấu trúc nhóm dần dần chống đỡ không nổi, trên người ánh sáng dần dần tiêu tán, thân thể chậm rãi biến hồi nguyên dạng, cùng trước đó Vương Triệt nhìn thấy, cũng không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, một đạo quang mang xông vào hùng bảo thân thể bên trong. Theo đạo tia sáng này xông vào, vài đôi một mực chú ý con mắt, nhao nhao ngưng tụ, chỉ thấy hùng bảo thân thể chấn động. Nó lập tức nhìn một chút mình, lại nhìn một chút bên người mấy cái đồng loại. Ân, mình giống như không có biến hóa. Hùng bảo hơi nghi hoặc một chút chụp chụp đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Hà Huyên thấy một màn này, có chút ngây ngẩn cả người. Không bất kỳ biến hóa nào, một điểm tiến hóa điểm báo đều không có. Chẳng lẽ là chịu đựng lấy rồi? Có lẽ vậy. Thần dụ thiên vương ánh mắt ngưng tụ. Cái này gấu trúc thân thể, so với cái khác gấu trúc, ngoài ý muốn mạnh. Vương Triệt lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lúc này hùng bảo thân thể cường độ đã đến một cái cực kỳ không hợp thói thường trình độ. Cụ thể nhiều không hợp thói thường, Vương Triệt đã thật lâu không có để hùng bảo cùng cái khác hồn sủng đối chiến qua. Thực tế nhìn không ra, nhưng thông qua bình thường cùng tiểu mao trùng đối luyện, vẫn tương đối rõ ràng. Liền quảng trường trong này những này gấu trúc, coi như hồn lực cao hơn nó, hùng bảo cũng tuyệt đối là một bàn tay một cái tiểu bằng hữu. Quảng trường bên trong, hùng bảo chung quanh gấu trúc từng cái ngã xuống. Hùng bảo đi đến vừa rồi vỗ vỗ nó bả vai con kia gấu trúc trước mặt. Ngao ngao kêu vài tiếng. Con kia gấu trúc nhìn hùng bảo vài lần, có chút bộ dáng yếu ớt. Sau đó cái ót nghiêng một cái, liền ngất đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hùng bảo cũng không quá làm được bộ dáng. Đến trên trăm con gấu trúc, có chút đắng khổ trèo trống. Tựa hồ muốn siêu việt cực hạn, đột phá bản thân, hoàn thành tiến hóa. Nhưng thật đáng tiếc, ý chí của bọn nó cùng thân thể tựa hồ cũng không có bọn chúng tưởng tượng mạnh như vậy. Liên tiếp nằm xuống, từng đạo sinh mệnh năng lượng, từ thân thể của bọn chúng bên trong bay ra. Đang định trở về hồn cốt bên trong lúc, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngừng trệ giữa không trung bên trong, khối kia đùi phải xương, phảng phất có linh tính đồng dạng. Đối hùng bảo, nơi này còn lại một cái. Xong. Vô hình bên trong, hùng bảo phảng phất nghe được cái gì. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, nương theo lấy vô số tiếng kinh hô vang lên. Những cái kia giống như sao băng giống như sinh mệnh năng lượng. Bắt đầu hướng phía hùng bảo bên này lao đến. Rầm rầm rầm, sinh mệnh năng lượng xông vào hùng bảo thân thể bên trong. Mỗi một đạo đều để hùng bảo thân thể chấn động. 1, 3, 5, 10, 20, càng ngày càng nhiều sinh mệnh năng lượng xông vào hùng bảo thân thể bên trong. Thời gian dần trôi qua, hùng bảo thân thể giống như là bị đánh lên một tầng đèn flash đồng dạng. Phát sáng lên, vô số ánh mắt, thấy hô hấp đều ngưng trệ. Cái này tựa hồ, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hùng bảo thân thể, tựa như là một cái to lớn vật chứa. Không ngừng thừa nhận hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng xung kích. Hà Huyên thấy có chút khẩn trương. Nàng biết Vương Triệt bồi dưỡng hùng bảo, khẳng định không giống với cái khác gấu trúc. Nhưng không nghĩ tới như thế có thể chịu. Tình huống còn giống như không sai. Chấm ngoặc kép, một bên lão giáo sư có chút kích động nói. Ta có thể nhìn ra, hùng bảo còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Thân thể của nó quá mạnh, có thể tiếp nhận nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng xung kích. Không chỉ là hắn có thể nhìn ra, coi như cái khác khế hồn sư cũng có thể nhìn ra. Quảng trường bên trong, cái này đầu trụi lủi gấu trúc, cực kỳ không bình thường. Vương Triệt không nói, yên tĩnh nhìn xem, hết thảy phảng phất đều tại dự kiến bên trong. trên trăm đạo sinh mệnh năng lượng, như vạn lưu về biển giống như xông vào hùng bảo thân thể bên trong. Hùng bảo thân thể dần dần mới xảy ra một chút biến hóa. Thay đổi lớn nhất liền là nó trên đầu bắt đầu mọc ra một túm lông. Hùng bảo gào thét một tiếng, một cỗ khí thế không ngừng mà bay lên. Đúng lúc này, kia khối thứ hai hồn cốt phát sáng lên, cổ lão đồ văn lần nữa hiển hiện, sau đó phá toái. Khối thứ hai hồn cốt bỗng nhiên bắn ra vô số sinh mệnh năng lượng, giống như là du động tại không gian bên trong đom đóm. Mỗi một đạo sinh mệnh năng lượng bắt đầu chuyển động, hóa thành từng đạo ánh sáng, hướng hùng bảo phóng đi. Khối thứ nhất hồn cốt sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn chịu đựng lấy rồi. Hà Huyên hít thở sâu một hơi. Theo lý thuyết, nếu như là dạng này, nó nên tiến hóa mới đúng. Điều kiện của nó thay đổi. Nó hạn mức cao nhất biến cao. Tiến hóa độ khó liền lớn xa hơn cái khác gấu trúc. Thần dụ thiên vương thấy say sưa ngon lành. Cái này gấu trúc cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng lợi hại. Hà Huyên khẽ gật đầu. Mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một đạo quang mang. Kia là đối hồn sủng sinh mệnh thăm dò nghiên cứu mà sinh ra hứng thú chi quang. Vương Triệt vẫn như cũ chăm chú mà nhìn xem. Hà Huyên nhìn hắn một cái. Đối bình tĩnh như vậy Vương Triệt hơi cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hùng bảo biến hóa, lập tức lại đưa nàng hấp dẫn. Theo đạo thứ hai hồn cốt sinh mệnh năng lượng xung kích, hùng bảo thân thể bắt đầu càng thêm lấp lóe, hình thể của nó dần dần xuất hiện biến hóa, bắt đầu dài cao, cánh tay bắt đầu xuất hiện từng đầu giống như cổ thụ rễ cây mạch lạc. Tay gấu xuất hiện sắc bén móng vuốt, nhưng tựa hồ còn chưa tới cực hạn. Thân thể của nó dần dần hiện ra một tầng giống như thủy tinh quang trạch. Óng ánh dễ thấu, giống như tinh ngọc đồng dạng. Cái này, đạo thứ hai hồn cốt sinh mệnh năng lượng, cũng dần dần không có. Trung ương nhất thân thể xương, bắt đầu bắn ra hào quang chói sáng. Càng thêm bàng bạc sinh mệnh năng lượng bắt đầu xung kích tới. Ngao, hùng bảo bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Âm thanh giống chấn thiên. Mãnh liệt thanh âm, thậm chí để chung quanh pha lê đều xuất hiện khe hở. Khí thế bàng bạc, phảng phất đã đạt đến một cái điểm tới hạn, lại còn không tới cực hạn. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, những người khác đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đã là thứ ba hồn cốt, vẫn là lớn nhất thân thể xương. Một đạo hồn lực quang diễm, từ hùng bảo trên thân bay lên. Thần diễm thối thể thuật mang tới cường đại thân thể. Tại thời khắc này hiện ra đến lâm ly cực hạn, trải qua 7 tầng địa hỏa, 4 loại hỏa diễm rèn luyện, hùng bảo lúc này thân thể đang không ngừng thừa nhận hồn cốt bên trong sinh mệnh năng lượng về sau, lại lần nữa phát sinh cực hạn biến hóa. Đã khối thứ 3 hồn cốt, chấm ngoặc kép, Hà Huyên lẩm bẩm nói, hùng bảo sao có thể chịu được cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng xung kích, chấm ngoặc kép. Nàng đều có chút mê mang. Hùng bảo trưởng thành có phải hay không có chút quá khoa trương. Hồn lực tu vi nàng còn có thể lý giải, nhưng hùng bảo chủng tộc tiềm chất còn tại đó, làm sao lại trưởng thành đến như thế mức độ biến thái. Lúc này còn không đạt tới cực hạn. Làm một nghiên cứu hồn sủng nhiều năm nhân viên nghiên cứu khoa học, Hà Huyên cảm giác đây là đối hồn sủng khoa học cực lớn xung kích. Quá không khoa học. Bởi vì có đạo hồn thuật cùng cổ chiến pháp, cùng các loại thực chiến rèn luyện, là có thể thông qua phương diện khác đến đề thăng hồn sủng cường độ. Chủng tộc tiềm chất không thể quyết định hồn sủng hạn mức cao nhất. Nhưng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi gấu trúc có khả năng đạt tới cường độ hạn mức cao nhất. Hà Huyên chỉ có thể đem cái này đổ cho hùng bảo tu luyện thần bí cổ chiến pháp. Thân thể xương sinh mệnh năng lượng so trái phải xương đùi cộng lại còn nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, hùng bảo dần dần bị một tầng quang kén bao khỏa. Không sai biệt lắm muốn đến cực hạn. Thần dụ thiên vương chậm rãi nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, khối thứ ba hồn cốt sinh mệnh năng lượng hẳn là không chịu nổi. Chỉ là nó tiến hóa. Chấm ngoặc kép, ánh mắt cực kỳ chuẩn. Vương Triệt khẽ gật đầu. Xác thực muốn đến cực hạn. Nhưng, Vương Triệt nhìn phía xa. Đúng lúc này. giống giống. Một đạo càng thêm kịch liệt gào thét bỗng nhiên truyền đến. Tạch tạch tạch, bốn phía phòng quan sát pha lê, trong khoảnh khắc phá toái. Những này từ đặc thù hợp kim chế tạo pha lê, vốn là sinh ra rất nhiều khe hở. Lúc này hoàn toàn ngăn cản không nổi đạo này tiếng giống bên trong ẩn sóng âm lực lượng. Quang kén thình lình bị xuyên thấu. Một con khổng lồ gấu trúc, từ quang kén bên trong phá vỡ. Hình thể bỗng nhiên nở rộ, từng đạo giống như liệt diễm hồn lực, lưu chuyển tại hùng bảo giống như toàn thân, ngưng tụ như thật khí thế. Để việc này hùng bảo thoạt nhìn như là một đầu từ viễn cổ đi tới hồng hoang cự thú. Chỉ ít có cao 7-8 mét thân thể, thậm chí còn không ngừng ở trên trướng. Đã vượt ra khỏi trước mắt đã biết gấu trúc cơ bản nhất hình. Đây chẳng lẽ là tiến hóa? Lão giáo sư con ngươi địa chấn. Không, không phải tiến hóa. Hà Huyên trầm giọng nói. Đây là hồn kỹ. Đây không phải tiến hóa. Cái này hồn kỹ để hùng bảo đột phá cực hạn. Có khả năng, khối thứ ba hồn cốt sinh mệnh năng lượng. Nó hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Truyền thừa hồn kỹ. Thần dụ thiên vương phun ra mấy chữ. Cự thú chân thân. Chỉ là, không biết đây là một loại nào cự thú chân thân. Không đơn giản, không đơn giản. Thần dụ thiên vương nhìn về phía Vương Triệt, mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Mạnh như thế gấu trúc coi như xong, thế mà còn có truyền thừa hồn kỹ. Truyền thừa hồn kỹ tại hiện đại là rất ít gặp, hiếm thấy nguyên nhân, ngoại trừ bản thân số lượng cực ít bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là rất khó học được, các loại điều kiện hạn chế, dẫn đến hồn sủng rất khó học được truyền thừa hồn kỹ. Nhưng chỉ cần học được, uy lực của nó mạnh, đủ để cho hồn sủng có thể nhẹ nhõm hoàn thành vượt cấp chiến đấu. Mà lại, truyền thừa hồn kỹ bản thân bổ sung rất nhiều năng lực. Cũng không phải cái khác hồn kỹ có thể sánh được. Cự thú chân thân loại hình truyền thừa hồn kỹ, có thể tăng lên cực lớn hồn sủng các phương diện hạn mức cao nhất. Thần dụ thiên vương trầm ngâm, nói, từ huyết mạch góc độ đến xem. Cái này gấu trúc có được cự thú huyết mạch, có thể học được chân thân loại hình truyền thừa hồn kỹ. Cũng không phải là không được, chỉ là, cái này chân thân, thần dụ thiên vương nhìn xem hình thái đại biến hùng bảo. Cảm giác có chút quen thuộc, lúc này hùng bảo, mở ra thái thản chân thân, hình thể trực tiếp phát sinh kịch liệt biến hóa. Khí thế càng kịch liệt, đứng trên quảng trường, nương theo lấy sinh mệnh năng lượng xung kích. Hùng bảo thái thản chân thân, đang nhanh chóng tiến bộ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Cái này ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng, xác thực đối hùng bảo huyết mạch có nhất định kích hoạt. Từ thái thản chân thân liền có thể nhìn ra. Trước đó hùng bảo thi triển thái thản chân thân, biến hóa cùng tăng lên đều rất nhỏ. Bởi vì khi đó cự thú huyết mạch không có kích hoạt. Cái này chiêu hồn kỹ hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Lúc này lại mở ra, có hy vọng, Vương Triệt thầm nghĩ, chỉ cần huyết mạch kích hoạt lên một chút, dù là không tiến hóa, lần này cũng giá trị tuyệt đối. Nhìn xem lúc này hùng bảo thi triển thái thản chân thân, hình thể dần dần cất cao, cường độ thân thể thẳng tắp lên cao. Vương Triệt thầm nghĩ mấy ngày này cuối cùng là không có uổng phí tu luyện. Ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng đều chịu đựng lấy. Cái này. Ba khối hồn cốt phảng phất mất đi khống chế giống như hướng phía hùng bảo bay tới, đứng ở hùng bảo đỉnh đầu. Ba khối hồn cốt bắn ra khác biệt quang văn, lại lần nữa tạo thành một đạo thần bí đồ án. Đồ án năng lượng đường vân, như ngân câu thiết họa, tản mát ra bàng bạc linh hồn năng lượng, đem hùng bảo hoàn toàn bao quanh. Hùng bảo bỗng nhiên một trận, ánh mắt dần dần đã mất đi ánh sáng. Phảng phất linh hồn tiến vào một loại nào đó cái gì thế giới tinh thần. Cái này ba khối hồn cốt nhìn đến cảm giác được nó đặc thù. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương cau mày nói. Nội bộ linh hồn năng lượng tất cả đều bắn ra. Trực tiếp hình thành một đạo linh hồn đồ văn. Loại này linh hồn đồ văn ẩn chứa có mãnh liệt linh hồn năng lượng. Sẽ đem nó kéo vào một loại kỳ lạ linh hồn không gian bên trong. Khiến cho thừa nhận đặc thù linh hồn khảo nghiệm. Nếu là không cách nào phá đi, có thể sẽ phí công nhọc sức. Nhưng nếu là thông qua lời nói, coi như không có tiến hóa, cái này ba khối hồn cốt cũng sẽ cho nó mang đến thay đổi cực lớn. Thậm chí, có thể trở thành nó một bộ phận. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương cảm giác có chút không lạc quan. Linh hồn khảo nghiệm kỳ thật không tính hung hiểm. Đối với cái khác hồn thú tới nói, cũng chính là hôn mê một trận mà thôi. Nhưng bây giờ Hùng Bảo tiếp nhận ba khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng xung kích. Đây là từ ba khối hồn cốt hình thành linh hồn khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, sẽ đối Hùng Bảo linh hồn sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Muốn hay không bỏ dở? Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt, dò hỏi, không cần, Vương Triệt lắc đầu, hắn đã dặn dò Hùng Bảo nên như thế nào đối mặt. Hà Huyên không nói gì thêm, tiếp tục xem, thông qua Hùng Bảo biến hóa rất nhỏ, có thể hơi đoán được đến Hùng Bảo kinh lịch lấy như thế nào linh hồn khảo nghiệm. Mà lúc này Hùng Bảo, nương theo lấy từng đạo kỳ quái huyễn tượng, chỉ cảm thấy quanh mình thình lình phát sinh tất cả các loại biến hóa. Làm ánh mắt lần nữa ngưng tụ lúc, lại phát hiện lúc này cũng không tại căn cứ nghiên cứu quảng trường bên trong. Tối tăm mờ mịt bầu trời, tựa như bịt kín một tầng to lớn màn sân khấu. Âm phong gào thét, giống như có thể thúc hồn đoạt mệnh. Hùng Bảo mở to hai mắt, nhìn xem bốn phía, núi thây biển xương, vô số hồn thú thi thể, đang từ từ tan biến. Hùng Bảo thấy toàn thân run lên. Nó hướng bốn phía ngao ngao gào thét vài tiếng. Gấu sinh bên trong cái nào mà gặp qua những hình ảnh này. Cái này, tiếng gầm gừ tựa hồ đưa tới cái gì? Nơi xa, một con khoảng chừng hơn 100 mét to lớn cự thú. Chính phát ra thở hổn hển thanh âm. Đột nhiên, cự thú quay đầu, nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo một cái cơ linh, quá khổng lồ, nhìn từ xa có hơn 100 mét. Nhưng nhìn đến chính diện, nó phảng phất có hơn 1000 mét, to đến đã có thể che khuất bầu trời. Kia là một con toàn thân kim hoàng cự thú, hình thể cùng gấu trúc đúng là giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất chính là, phần bụng vị trí có một trương to lớn miệng, so với trên đầu miệng còn muốn to lớn. Hùng Bảo chưa từng gặp qua loại quái vật này hồn thú. Nhìn qua thật là đáng sợ. Nó lấy dũng khí. Đối cái này cự thú ngao ngao kêu vài tiếng. Kiệt, cự thú nhếch miệng cười một tiếng. Một móng vuốt hướng phía Hùng Bảo trở về. Hùng Bảo trong nháy mắt cảm giác mình liền không có. Ý thức lâm vào đình trệ. Làm tầm mắt của nó lần nữa ngưng tụ. Thức tỉnh thời điểm, lại về tới ban sơ nhìn thấy một màn kia. Chung quanh đều là núi thây biển xương. Tối tăm mờ mịt bầu trời. Vẫn như cũ thấy được nơi xa con kia cự thú. Đưa lưng về phía nó. Tại thở hổn hển ăn cái gì? Hùng Bảo không dám gọi. Quay đầu liền chạy. Nhưng ngay sau đó, con kia cự thú vẫn như cũ quay đầu. Phát hiện nó, lại là một móng vuốt. Chạy lại nhanh Hùng Bảo. Cảm giác mình lại không có. Ý thức lâm vào đình chỉ. Tỉnh lại lần nữa lúc. Phảng phất lâm vào một cái tái diễn linh hồn khốn cảnh. Hùng Bảo khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ muốn để cho ta đi đối mặt như thế một mực khổng lồ cự thú sao? Mà lúc này, ở bên ngoài, Hà Huyên thấy Hùng Bảo dần dần vặn vẹo biểu lộ. Linh hồn bắt đầu sinh ra kịch liệt ba động. Cảm thấy không ổn. Loại này linh hồn khảo nghiệm. Chỉ sợ đối với nó tới nói rất khó hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên cau mày nói. Kia ba khối hồn cốt ẩn chứa linh hồn năng lượng quá mạnh. Hình thành linh hồn huyễn cảnh đối Hùng Bảo tới nói. Cực lớn có thể là một cái tuyệt tử chi địa. Xác thực, thần dụ thiên vương đôi mắt lóe ra thần dị. Đường Vân, tựa hồ đang thi triển năng lực gì. Mà lại, chỉ sợ hiện tại còn không tốt cưỡng chế đình chỉ. Một khi cưỡng chế đình chỉ, ba khối hồn cốt bên trong linh hồn năng lượng sẽ trực tiếp phản phệ. Đối với nó tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thật là bá đạo linh hồn đồ văn, tiên cổ thời đại thôn thiên thú, quả không hổ là lục địa bá chủ một trong. Chấm ngoặc kép, nó hiện tại hẳn là bị vây khốn một loại nào đó tuần hoàn linh hồn huyễn cảnh bên trong. Nếu là một mực không cách nào thông qua, tình huống không tốt lắm. Thiên vương phán đoán, đương nhiên sẽ không có quá lớn sai lầm. Cái này, Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt, phát hiện hắn thế mà còn rất bình tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.